Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191, Thái Âm Hóa Sinh. Một hồi lâu đi qua, không đợi đến các chủ trở về, ngược lại là có một cái người hầu đi tới Dịch Thư Nguyên cùng Giang Lang bên người thấp giọng thì thầm vài câu, sau đó hai người liền đứng dậy theo người này ly khai. Mặt khác tân khách mặc dù có hiếu kỳ, nhưng cũng không có ai hỏi nhiều. Như cũ tại trong đại điện uống rượu làm vui. Ngoài điện, Dịch Thư Nguyên cùng Giang Lang cùng cái kia người hầu cùng một chỗ đến phía trước cái kia một tòa sát núi xây lên lầu các chỗ. Cũng chính là trước đây hai người ở bên ngoài lúc nhìn thấy cái kia lầu các. Hai vị mời, liền tại phía trước, người hầu quay đầu nói một câu. Mang theo hai người thuận theo ngoại bộ bậc thang hành lang hướng lên. Chờ đến tầng thứ 6. Ngoài phòng chất gỗ trên sân thượng đang đứng Linh Châu các chủ. Hiển nhiên đã đợi một hồi. Không biết các chủ tìm chúng ta qua tới cần làm chuyện gì? Cha hỏi chính là Giang Lang. Mà Dịch Thư Nguyên tầm mắt đã nhìn về phía sân thượng bên trong chỗ liền gian nhà. Các chủ chờ hai người đến gần một chút mới mở miệng. Vị đạo hữu này, người mới vừa nói là giang hồ nghĩa sĩ chịu người nhờ vả. Còn có văn thư làm chứng. Có thể hay không cho ta nhìn một chút? Tự nhiên có thể. Dịch Thư Nguyên cũng không nói nhảm. Theo trong tay áo lấy ra cái kia Vương Vân Xuân cẩm nang. Hơn nữa trực tiếp đem cái kia giấy khế ước lấy ra tung ra giao cho các chủ. Tư Không Chiết bắt lấy văn thư trên dưới trái phải xem qua một phen. Có chút khẽ ngửi trên trang giấy khí tức. Trong lòng đã minh bạch Dịch Thư Nguyên cũng không hề nói dối. Sau đó Tư Không Chiết liền đem trang giấy lần nữa trả lại cho Dịch Thư Nguyên. Thực ra ta hồi trước xác thực cứu một cái tiểu nữ hài. Vừa rồi chỗ nói có chút tham lam quấy phá. Đứa nhỏ này tư chất bất phàm. Vốn định giữ tại trong các hảo hảo giáo dục. Giang huynh, đạo hữu, xin chờ chốc lát. Nói các chủ đi hướng tầng này đại môn. Mở cửa sau khi đi vào cũng không lâu lắm liền dắt lấy một cái có chút gầy yếu tiểu nữ hài đi ra. Tiểu cô nương này nhìn xem 4-5 tuổi, trong ánh mắt tràn ngập kinh khủng, bị dắt lấy thời điểm nhìn ra được cực không tình nguyện, nhưng cũng không dám tránh thoát càng không dám kêu to. Đạo hữu, thế nhưng là người này. Tiểu nữ hài nhìn thấy hắn cùng Giang Lang, nhưng không biết mình đem đối mặt cái gì, cho nên trên mặt 10 phần bất an. Dịch Thư Nguyên nửa ngồi thân thể, định thần nhìn tiểu nữ hài. Đỗ Tiểu Lâm. Tiểu nữ hài thần sắc mờ mịt, tựa hồ không có phản ứng gì. Đạo hữu không cần hỏi nhiều. Nàng tựa hồ là trời sinh câm điếc, không nghe thấy cũng không nói được. Trời sinh câm điếc, lời này Dịch Thư Nguyên nhưng không tin. Nhưng cho dù tiểu nữ hài không cách nào trả lời, chỉ là mới gặp thời khắc, Dịch Thư Nguyên cũng đã nhìn ra nàng đúng là mình muốn tìm người. Hắn phảng phất có thể nhìn thấy đã từng Hà Hân hình bóng. Dịch Thư Nguyên trên mặt lộ ra một tia mỉm cười, liền là cái này vẻ tươi cười, tại tiểu nữ hài trong mắt liền phảng phất sau cơn mưa trời lại sáng, mang cho trong lòng nàng một loại không hiểu yên ổn cảm giác. Cùng ta trở về a. Dịch Thư Nguyên chia tay dắt tiểu nữ hài một cái tay khác, sau đó nhìn hướng Linh Châu các chủ, cái sau ánh mắt có chút chợt lóe tự buông lỏng tay, chỉ bất quá buông tay ra đồng thời. Một cái tay khác tự điểm vào tiểu nữ hài cái trán. Cái này khiến tiểu nữ hài trong lòng hoảng hốt, cơ hồ nháy mắt liền trực tiếp trốn đến Dịch Thư Nguyên sau lưng. Dịch Thư Nguyên vỗ vỗ tiểu nữ hài bả vai, quay đầu nhìn hướng trán của nàng. Vừa mới Tư Không Chiết cái kia một thoáng cũng không phải cái gì ác ý làm. Bất quá là một điểm khí cơ biến hóa, mà chịu ảnh hưởng này. Tiểu nữ hài cái trán lúc này xuất hiện một cái nhẹ nhàng điểm đỏ. Tựa như là có người dùng đũa tại mi tâm điểm một cái nhàn nhạt dấu son. Ấn ký này nguyên bản tự có. Hơn nữa khó mà trừ bỏ. Đạo hữu hẳn là minh bạch a. Đây là một loại đặc thù ấn ký. Hơn nữa cũng không phải Linh Châu các chủ lưu lại. Lúc này tựa hồ cùng tiểu nữ hài tâm tình cùng số mệnh chập trùng có chỗ hô ứng. Nói rõ sớm đã có người nhìn chằm chằm tiểu nữ hài này. Một điểm này Dịch Thư Nguyên nhìn ra được. Giang Lang cũng tương tự nhìn ra được. chẳng lẽ còn thật hiểu lầm cái này cái gọi là Linh Châu các chủ. Nghĩ như vậy, Dịch Thư Nguyên chìa tay tại tiểu nữ hài trên trán nhẹ nhàng khẽ lau. Đầu ngón tay hiện lên tầng một pháp lực, dung nhập tiểu nữ hài cái trán. Cái này một đám pháp lực trước là dung nhập thần đình, lại duỗi dài đến chung quanh khiếu huyệt, sau đó tựa như là vận chuyển biến hóa, cùng tiểu nữ hài tự thân khí số tương dung, cho tới không phân khác biệt, tựa như thể nội thai nghén sinh ra, sau đó lần nữa trở lại ấn đường huyệt, ấn ký cũng tại lúc này biến mất. Mặc dù cái này chính là ứng phó chi pháp, cũng không phải thật tiêu tan, thực ra tính là Dịch Thư Nguyên pháp lực vận chuyển biến hóa lên tầng một cao minh chướng nhãn pháp. Nhưng Tư Không Chết nhưng nhìn không ra, hắn thấy tựa như là Dịch Thư Nguyên lau đi son phấn đồng dạng, đem cái kia vết tích lau không có. Hơn nữa theo khí cơ cảm thụ bên trên, chỉ cảm thấy một màn kia đã trực tiếp đem ấn ký tiêu tan, trực tiếp diệt tận gốc. Lần này Tư Không Chết trong lòng không khỏi đối Dịch Thư Nguyên càng thêm kiêng kỵ. Về sau thấy khí cơ mịt mờ tiên tu đều phải cẩn thận một chút. Làm xong những này, Dịch Thư Nguyên còn là thẳng người lên hướng Tư Không Chết hành lễ. Đa tạ các chủ tương trợ, nếu không chúng ta còn không biết phải tìm đến lúc nào đi đây. Đúng vậy a, đa tạ các chủ tương trợ. Một bên Giang Lang lúc này cũng khách khí một câu. Tiện tay mà thôi, không cần phải nói. Đạo hữu nếu đã xóa đi ấn ký, cũng là không cần lo lắng bị người tìm phiền toái. Nhưng vẫn là mang nàng sớm chút đi về nhà a. Nghe lấy tựa hồ rất chân thành. Dịch Thư Nguyên cũng không muốn ở chỗ này ở lâu. Các chủ nói có lý. Cái kia tha thứ tại hạ không thể lưu tại yến bên trong phụng bồi. Cái kia Giang mỗ cũng cùng Dịch tiên sinh cùng một chỗ cáo từ. Giang lang cũng cùng nhau chào từ biệt. Tư Không Chết đồng dạng cũng không nhiều thêm giữ lại. Vậy thì tốt, ta đưa tiễn hai vị. Ba người sau đó cùng nhau đi hướng viện lạc đại môn. Đến trước cửa, Tư Không Chết lần nữa khách khí một câu. Hoan nghênh hai vị ngày khác thuận tiện thời điểm lại đến ta Linh Châu các viện. Đến lúc đó nhất định hảo hảo chiêu đãi. Nhất định, nhất định, cái này liền cáo từ. Khách khí một câu về sau tại lẫn nhau hành lễ cáo từ về sau. Dịch Thư Nguyên cùng Giang Lang cùng đi ra khỏi đại môn. Tại Tư Không Chết ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới đi hướng lấy Nguyệt Nha ổ đường phố chỗ sâu. Sau đó một đạo mây khói dâng lên, bay về phía phương xa, cảm thụ khí cơ đi xa. Hồi lâu sau, Tư Không Chết mới xoay người lại. Giang Lang cưỡi mây mà đi. Dịch Thư Nguyên tại sau đó vị trí. Tiểu nữ hài tắc gắt gao ôm lấy Dịch Thư Nguyên bắp đùi không chịu buông lỏng. Đối với ở trên trời phi hành hiển nhiên còn hết sức e ngại. Lão Dịch, người đồ đệ mộng thấy nàng thời điểm không phải sẽ còn kêu khóc sao? Tiểu nữ hài chính là trợn to mắt nhìn Dịch Thư Nguyên. Hiển nhiên nghe không đến Giang Lang lời nói. Nàng tai khiếu cùng miệng khiếu có vấn đề, nhưng cũng không giống là bị người phá hủy. Hơn nữa trên thân còn có một chút địa phương không thích hợp. Nói Dịch Thư Nguyên ngưng thần cảm thụ tiểu nữ hài trên thân dị thường. Đột nhiên giật mình trong lòng. Thông cảm đến một tia không hài hòa khí tức. Dịch Thư Nguyên nhượng tiểu nữ hài xoay người. Sau đó cẩn thận địa đẩy ra nàng cái ót bím tóc. Hô, một ngụm tiên linh chi khí phun ra. Cái kia bím tóc bên trên trong đó hai sợi tóc thế mà vặn vẹo mấy lần. Tựa như hai cái tinh tế thật dài côn trùng, nhan sắc là cùng màu tóc đồng dạng đen nhạt, hơn nữa rõ ràng cắm rễ tại trên da đầu. Một màn này nhìn đến đồng dạng lưu ý tới chỗ này Giang Lang đều cau mày. Đây là thứ quỷ gì? Dịch Thư Nguyên nhìn một cái tiểu nữ hài, cái sau lúc này rõ ràng cảm giác được cái gì, mặt lộ ra kinh khủng, hơn nữa theo bản năng muốn chìa tay đến sau đầu đi cáo. Lại bị Dịch Thư Nguyên đưa nàng tay nhỏ bắt lấy. Cho dù đối phương nghe không đến, nhưng Dịch Thư Nguyên cũng dùng tiếu dung an ủi nàng khẩn trương cùng sợ hãi. Không sợ, nói. Dịch Thư Nguyên theo trong tay áo lấy ra một trương giấy trắng. Quạt xếp ở trong tay hóa thành một cây bút. Mấy bút tự vẽ ra một cái hình người. Lại đem tiểu nữ hài bím tóc giải khai, nhượng tóc của nàng xõa. Bước kế tiếp, Dịch Thư Nguyên nhanh chóng tại tiểu nữ hài ra đầu mấy chỗ một điểm, mang ra mấy chục căn tóc dài, đem nắm trong tay. Về sau Dịch Thư Nguyên tựa như là như cấy tóc, đem từng căn tóc điểm tại chỗ vẽ nhân vật phần đầu. Hơn nữa đan bện ra một đầu bím tóc. Ngươi làm sao thêu lên hoa tới? Dịch Thư Nguyên cũng không để ý Giang Lang. Làm xong những này, ngón tay tại trên giấy một điểm, dư thừa biên giới liền đã chóc ra, chỉ để lại một cái hình người trang giấy đường nét. Mà bút trong tay lần nữa liên tiếp đặt bút, đem một chút chi tiết đều phác họa ra tới. Hết thảy giải quyết, hết thảy dùng đi không đến nửa khắc đồng hồ. Dịch Thư Nguyên đem trang giấy đặt ở tiểu nữ hài trước mắt lung lay. Cái sau rất rõ ràng cũng bị hấp dẫn. Không khóc không nháo cũng quên sợ hãi. Trong mắt tràn ngập hiếu kỳ. Giờ khắc này, Dịch Thư Nguyên trong tay quạt xếp ném đi, rơi tại đám mây bên trên tự biến thành một mặt một người cao nhẵn bóng gương đồng. Lại đem trang giấy hướng mặt kính vừa kề sát, trực tiếp cùng tiểu nữ hài trong kính cái bóng trọng hợp. Mặt kính chỗ chiếu ra tới hình ảnh vô cùng rõ ràng. Quả thực cùng pha lê kính không thua bao nhiêu. Cho dù còn ở trên trời bay, tiểu nữ hài cũng theo bản năng bị gương đồng cùng trong kính chính mình hấp dẫn. Dịch Thư Nguyên càng là bắt lấy tay của nàng dẫn đạo nàng chạm đến gương đồng. Tiểu nữ hài cẩn thận địa đụng đụng gương đồng, nhưng gặp mặt kính mang theo một trận gợn sóng, tựa như là đụng tại trên mặt nước đồng dạng. Tại tiểu nữ hài lại một lần chia tay đụng chạm thời điểm, Dịch Thư Nguyên đột nhiên theo tấm gương phía sau bắt lấy nàng tay. Sau đó đem người lôi kéo lại đem tấm gương đẩy một cái. Ào ào ào, tiểu nữ hài dùng một cái tay khác ngăn cản bảo hộ mặt. Đụng vào mặt kính tựa như là đụng vào mặt nước. Cả người xuyên kính mà qua. A, tiểu nữ hài theo bản năng gọi một tiếng. Sau đó một thoáng trợn to hai mắt. Cảm thấy mình thật giống đột nhiên nhẹ nhõm. Thế nào, có cái gì khó chịu? Dịch Thư Nguyên thanh âm rõ ràng truyền vào trong tai. Tiểu nữ hài sửng sốt một hồi, nước mắt thoáng cái chảy ra, vừa khóc vừa kích động mở miệng. Thần tiên lão gia, ở trong đó còn có cái khác giống như ta nữ hài đây. Thần tiên lão gia, ngài cũng cứu cứu các nàng a. Giang Lang nhìn đến không khỏi trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hắn lưu ý đến Dịch Thư Nguyên một cái tay khác, lúc này tấm gương đã lần nữa biến trở về quạt xếp. Mà trên tay hắn cũng nắm lấy cái kia người giấy. Cái kia hai đầu côn trùng đồng dạng đồ vật hiển nhiên đã chui vào người giấy phía trên. Dịch Thư Nguyên xóa sạch tiểu nữ hài lệ trên mặt. Không cần kêu ta thần tiên lão gia. Người nguyện ý, kêu ta một tiếng Dịch tiên sinh liền có thể. Hảo hảo suy nghĩ, còn có mấy cái, đều là chỗ nào người? Dịch tiên sinh, còn có 6 cái. Cùng ta cùng một chỗ còn có 6 cái. Không biết chỗ khác còn có hay không. Trong ngày thường không nói được lời. Chỉ biết nhất định là các nơi bị gạt đến nhiều như thế a. Dịch Thư Nguyên nhíu mày nhìn hướng Giang Lang. Sau đó trong lòng hơi động. Trực tiếp tại tiểu nữ hài cái chán một điểm. Nhất thời hắn mi tâm dấu đỏ lần nữa hiện lên. Giang huynh, như vậy ngừng lại. Chúng ta đợi tại nguyên chỗ. Giang Lang nhất thời cũng minh bạch Dịch Thư Nguyên ý tứ. Dưới chân vân vụ tốc độ giảm bớt, mang theo mấy người hướng về mặt đất. Bất quá bọn hắn ngừng, Dịch Thư Nguyên nhưng đem trong tay người giấy quăng ra, càng là lập tức thổi ra một hơi, hóa thành một cỗ gió trời mang theo người giấy thuận theo bọn hắn nguyên bản tiến lên phương hướng. Bay về phương xa, ba người cuối cùng rơi tại một chỗ hoang vu bên hồ. Thẳng đến chân đạp thực địa, tiểu nữ hài khẩn trương cảm giác cũng tản đi. Tùy theo mà đến là cảm giác khác dần dần mãnh liệt. Dịch tiên sinh ta đói, tiểu nữ hài thấp giọng nói một câu. Ôm bụng nhìn hướng Dịch Thư Nguyên. Nàng đã rất lâu không ăn một bữa cơm no. Dịch Thư Nguyên trên thân nhưng không có đồ ăn. Cho nên nhìn về phía Giang Lang. Người nhìn ta làm gì? Ta như là sẽ giấu đồ ăn ở trên người long sao? Nếu không cho nàng bắt con cá. Nói, Giang Lang còn nhìn hướng bên người vậy chỉ có thể tính lớn một chút hồ nước hồ nhỏ. Tựa hồ thật tính toán bắt cái cá cái gì. Tiểu Lâm chờ chút, tiên sinh ta cho ngươi tìm đồ ăn. Dịch Thư Nguyên liếc Giang Lang một chút. Nói như vậy một câu, phía sau theo trong tay áo lấy ra sơn hà xã tắc đồ. Bày ra một nửa phía sau hướng trong họa một nơi nào đó hơi điểm nhẹ. Lập tức có một điểm đen tại trong họa hiện lên. Sau đó càng lúc càng lớn. Đợi đến lớn cỡ nắm tay thời điểm. Phốc địa một thoáng từ bên trong bay ra ngoài một con trồn nhỏ. Ném tới Dịch Thư Nguyên lòng bàn tay. Hồi Miễn hơi có chút mê muội, ngây người một thoáng. Ngẩng đầu nhìn lên phát hiện chính mình đã ra tới. Lại nhìn về phía sau lưng. Vậy mà đứng đấy một cái hiếu kỳ tiểu nữ hài. Chính liếc mắt. Hồi Miễn lập tức nhận ra đối phương. Cũng kinh hỉ lên tiếng. Hà Hân. A, hắn biết nói chuyện. Tiểu nữ hài một chút cũng không sợ Hồi Miễn. Ngược lại lộ ra hưng phấn dị thường. Liền cảm giác đói bụng đều phai nhạt không ít. Bây giờ gọi Đỗ Tiểu Lâm. Dịch Thư Nguyên uốn nắn một câu. Sau đó lập tức nói ra. Nhanh chút. Cầm ăn ngon ra tới. Nàng đói. A hát. Hồi Miễn đáp một tiếng. Lập tức tung ra trước ngực mình lông tóc chuẩn bị móc đồ vật. Nhưng ngay sau đó động tác dừng một chút. Ngẩng đầu nhìn về phía Dịch Thư Nguyên. Vì cái gì ta nhất định muốn có đồ ăn a? Lời tuy nói như vậy. Nhưng Hồi Miễn còn là lập tức tiếp tục móc đồ vật. Rất nhanh liền bày ra hai cái túi giấy dầu. Bên trong có bánh ngọt có mứt hoa quả. Ăn a, đương đời này lễ gặp mặt. Hồi Miễn hào phóng mở ra túi giấy dầu. Tiểu nữ hài lúc này đói lạ. Cũng không để ý tới cái gì. Thấp giọng nói một tiếng cảm ơn, tự nắm lấy bánh ngọt ăn ngấu nghiến. Chờ tiểu nữ hài đem Hồi Miễn móc ra đồ vật ăn xong. Lại uống mấy chén nước về sau. Bầu trời một đầu có một đạo lưu quang đang nhanh chóng tiếp cận. Dịch Thư Nguyên cùng Giang Lang riêng phần mình theo đang nghỉ ngơi đứng dậy. Hồi Miễn tắc thoáng cái dấu đến Dịch Thư Nguyên trên thân. Đến, đạo kia lưu quang tốc độ rất nhanh. Rất nhanh liền bay đến bên hồ nhỏ. Nguyên lai là một cái thuyền gỗ nhỏ. Hơn nữa, phía trên còn có 5 tên nữ tử. Theo trên khí tức nhìn, rõ ràng là tiên tu. Dịch Thư Nguyên trong lòng tâm tình không hiểu. Tò mò nhìn phía trên 5 tên nữ tu. Cái này tính là hắn lần thứ nhất chân chính nhìn thấy mặt khác tiên tu a. Ai ôi, lão Dịch, đều là nữ tiên a, tựa như là Thái Âm cung người a. Chậc chậc chậc, Giang Lang ngữ khí đều thay đổi. Tại Dịch Thư Nguyên cái này dù sao nghe không ra là cao hứng hay là biến thái. Theo bản năng mang theo tiểu nữ hài rời xa hắn 2 bước. Lúc này thuyền gỗ vừa mới lơ lửng giữa không trung, một người trong đó đã nhảy xuống, rơi xuống Dịch Thư Nguyên cùng Giang Lang trước mặt, cũng nhìn thấy lập tức trốn đến Dịch Thư Nguyên sau lưng tiểu nữ hài. Cái kia mi tâm một điểm càng chú mục, chỉ bất quá tới thời điểm khí thế hùng hổ, thật đối mặt lại lòng sinh nghi hoặc, không tốt trực tiếp ra tay. Hai vị bên người sẽ có ta Thái Âm cung linh đồng. Linh đồng. Dịch Thư Nguyên ánh mắt chợt lóe, chẳng lẽ là dưới đĩa đèn thì tối, không biết Thái Âm cung có mấy vị linh đồng. Lời này vừa nói ra, lập tức mặt khác mấy tên nữ tử đều theo thuyền gỗ bên trên nhảy xuống. Ngươi còn gặp qua những người khác, các ngươi là ai, có phải hay không các ngươi làm? Ban đầu xuống tới nữ tử nhìn thoáng qua sau lưng, cái khác nữ tử liền yên tĩnh trở lại, không biết hai vị là ai. Còn mời hai vị nói ra nguyên nhân, chớ có dẫn tới hiểu lầm. Bất quá Dịch Thư Nguyên còn chưa nói. Một bên Giang Lang nhưng lập tức xung phong lên. Chư vị không nên hiểu lầm. Chúng ta là nhận ủy thác của người tìm kiếm mất tích hài tử. Tìm đến Nguyệt Nha ổ, lại nghĩ cách tại Linh Châu các viện bên trong cứu ra nàng. Phát giác đến tình huống không đúng, liền lui về trên người nàng một chút cấm chế tại đây chờ đợi. Đúng không lão Dịch? Dịch Thư Nguyên bất đắc dĩ cười cười. Xác thực như thế. Bất quá Giang Lang bỗng nhiên lại phản ứng lại cái gì? Theo bản năng buột miệng nói ra. Ta đã biết. Nguyên lai là Thái Âm hóa sinh pháp. Nói như vậy cái này linh đồng bên trong có các ngươi Thái Âm cung tu sĩ chuyển thế. Nhưng lại thần không biết quỷ không hay bị người bắt đi. Nhìn các ngươi khẩn trương như vậy. Lần này chuyển thế chính là ai? Giang Lang hoàn toàn là hiếu kỳ, nhưng vừa nghe thấy lời ấy, gặp Giang Lang rõ ràng như vậy, Mấy tên nữ tử nhất thời biến sắc. Hừ, không tới phiên các hạ quan tâm. Một nữ tử trên thân khuếch tán lên một cỗ cương phong quét đến Giang Lang trước mặt. Nhưng cái sau chính là hai mắt có chút trợn to một thoáng. Nhất thời một cỗ long khí tản mát ra. Cương phong phá nát, thổi đến mọi người quần áo bay phất phới. Thái Âm cung năm vị tất cả đều một mặt kinh hãi nhìn xem Giang Lang. Long tộc, ha, chuyện gì cũng từ từ. Muốn động thủ mà nói ta nhưng là sẽ không thương hương tiếc ngọc. Giang Lang mang trên mặt ý cười. Mày may không đem vừa mới cảnh cáo để ở trong mắt. Ngăn tại tiểu nữ hài trước người Dịch Thư Nguyên vội vàng đem Giang Lang đẩy ra. Bị con hàng này quấy đến Dương cung bạt kiếm. Hết chương.